Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, Vạn Lý Giang Sơn, 3, đừng nghĩ này đó, Huyết Hoàng nói, ngươi chuẩn bị tốt ngày đó đi rồi sao? Ngày mai bước đi, nàng sợ Phù Tô chờ không kịp. Thượng quận Phù Tô ánh mắt chậm rãi mở, hư ảo đèn đuốc xích đu hoàng chiếu ra một mảnh quang minh. Nhưng là ở trong mắt hắn, kia quang phẳng phất vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt. Hắn không biết bản thân là lần thứ mấy như vậy mở to mắt. Mỗi lần đều cho rằng bản thân đã chết, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác thân thể của chính mình. Chính là cảm thấy đau, nhưng là đến cùng cái nào địa phương đau, hắn cũng không nói lên được. Dĩ vãng hắn mở to mắt sau, nhất định có rất nhiều nhân tiến đến trước mặt hắn đến. Bảy miệng tám lời hỏi, hôm nay vì sao một người đều không có? Chẳng lẽ những người đó rốt cục buông tha cho hắn sao? Phù Tô cảm thấy trong lòng trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn nhìn trời hoa bản, bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều chuyện. Phụ hoàng phế đi của hắn thái tử vị, nhường bình yên thượng vị. Tất cả những thứ này, tất cả đều là cái kia nữ nhân lỗi. Vì sao đều nói nàng là của hắn mẫu thân đâu? Nàng cùng phụ hoàng nhất định đều thật chán ghét hắn. Bằng không hắn đều sắp chết, vì sao bọn họ cũng không đến xem hắn? Phù Tô lần đầu tiên có chút tưởng niệm cái kia nữ nhân. Hắn làm nhiều việc như vậy, nàng vì sao mỗi lần thấy hắn đều là cái loại này ôn nhu biểu cảm đâu? Có phải không phải thật sự giống Quý Xu nói như vậy? Nàng kỳ thực thật sự rất yêu hắn, nhưng là nàng vì sao không đến nhìn hắn? Trong lòng chính nghĩ như thế. Bỗng nhiên một cái mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ trên trán tự mình. Phù Tô sợ run một chút, không cần nghĩ lại lập tức có thể xác định đó là ai thủ. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ, không biết từ đâu mà đến lệ ý nhanh chóng thổi quét của hắn thần kinh. Hắn vòng vo đảo mắt châu, thấy đứng sau lưng tự mình Trọng Quỳ khi, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, Trọng Quỳ lẳng lặng xem hắn. Trong đôi mắt mang theo thật sâu thương tiếc, hốc mắt nàng cũng đỏ lên, nhưng là một giọt nước mắt cũng không có. Ngươi, tại sao tới? Phù Tô câm thanh hỏi. Đến xem ngươi, Trọng Quỳ nói. Thương thế của ngươi, còn đau không? Với ngươi có quan hệ gì? Phù Tô xoay mặt, tựa hồ không là rất muốn thấy nàng. Trọng Quỳ liền nói, có lẽ là cuối cùng một lần nhìn thấy ta, Phù Tô một lần nữa xem nàng. Ngươi nói cái gì, bởi vì ta muốn chết sao? Trọng Quỳ lắc đầu nói. Bởi vì ta phải đi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi phụ hoàng nhập ma, ta cứu không được hắn. Muốn dẫn hắn đi tìm có thể cứu hắn người, Phù Tô sợ run một chút. Lập tức hỏi, ta đây đâu? Ngươi là đến ta cùng đi sao? Trọng Quỳ nhẹ nhàng cắn một chút môi. Sau đó lắc đầu nói. Không là, ta chỉ có thể mang đi một người. Ta tuyển ngươi phụ hoàng, buông tha cho ngươi, Phù Tô trừng lớn mắt xem nàng. Khó có thể tưởng tượng nàng hội trước mặt hắn nói ra loại này nói đến. Nàng không là còn tưởng ở trước mặt hắn ngụy trang một bộ nhân từ ôn hòa giả tượng sao? Vì sao loại này thời điểm muốn tàn nhẫn như vậy? Ngươi buông tha cho ta. Phù Tô có chút kích động, ngươi không phải nói, ngươi là ta mẫu thân sao? Ngươi không là luôn miệng nói ngươi có bao nhiêu yêu ta sao? Vì sao buông tha cho ta? Trọng Quỳ chịu đựng trái tim thượng mãnh liệt đau đớn. Nói, Tang Nhi, ngươi không ở bên người ta lớn lên. Bằng không ngươi rất sớm có thể học hội nhân sinh chung có rất nhiều lựa chọn. Có đôi khi ngươi tuyển giống nhau này nọ. Không có nghĩa là ngươi không thích khác này nọ. Mà là, mặc kệ ngươi tuyển cái gì đều sẽ hối hận cùng thống khổ. Ta không tuyển ngươi không có nghĩa là ta không thương ngươi. Buông tha cho ngươi cũng là ta sau này cả đời lớn nhất đau. Ta sẽ cả đời đều bị loại này thống khổ trừng phạt. Hết chương.